Chương 797, bị mua cả bù tổ. Trạ cờ giả cầu rơi xuống, trong nháy mắt, nổ tung to lớn năng lượng, hình thành một cái vòng tròn, không ngừng khuếch tán. Tiếp xúc cùng hết thảy, toàn bộ, đều là trong nháy mắt hủy diệt. 10 mét, 100 mét, ngàn mét không đến một lát, liền đã phá hủy phương viên mấy ngàn mét. Đến lúc này, cái kia hủy thiên diệt địa trạ cờ giả cầu mới chậm rãi biến mất lấy. Trở thành nhạt, tiêu tán trên không trung mà đại địa, đã rơi xuống một cái sâu đạt hơn 100 mét, đường kính mấy ngàn mét to lớn thiên khanh. Một kích. So vĩ thú ngọc muốn khủng bố nhiều. Bất quá, so với thập vi đến, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Mặc dù không có chính xác ước định, nhưng là, lấy nạ dụ tổ tại nguyên tắc bên trên nhìn thấy, thập vị vĩ thú ngọc tạo thành phá hư, thấp nhất cũng là có 10 km phương viên, hoặc là mấy vạn mét thậm chí càng thêm lớn. Ấn ánh mắt, nhìn xem phía dưới đại địa. Để nạ dụ tổ nghi ngờ là, cũng không có phát hiện đủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân ảnh. Coi như thân thể bị trước đó công kích hủy cũng là không nên dạng này. A Huế thổ chuyển sinh khôi phục QNZ là có thể nhìn thấy. A lại lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua chiến trường. Xác thực, cũng không có phát hiện đủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân ảnh mà giờ này khắc này, tại dưới mặt đất mấy chục mét chỗ sâu. Uchiha mạ đạ dạ chính tại ở chỗ này, không biết khi nào, nơi này đã bị đuổi một cái hố. Đương nhiên, không đơn thuần là Uchiha mạ đạ dạ, còn có Shizuze. Có chuyện gì không, đem ta kéo đến nơi đây. Nhìn xem Shizuze, Uchiha mạ đa ra nhàn nhạt nói đạo. Bất quá, trong giọng nói, vẫn là có thể phun ra Uchiha mạ đa ra bất mãn. Cùng nạ dù tổ chiến đấu chính kích liệt thời điểm, lại bị Shizuze kéo xuống. Nếu không phải minh bạch Shizuze kéo hắn có nguyên nhân, Uchiha mạ đa ra tuyệt đối sẽ đem Shizuze làm thịt. Mạ đa ra. Lẽ nào ngươi còn muốn cùng ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ chiến đấu sao? Nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ, Shizuze không khỏi nói đạo. Có ý tứ gì? Lông mày không khỏi nhữ một cái, nhìn xem Shizuze, Uchiha mạ đạ dạ nói đạo. Các ngươi chiến đấu ta đều thấy được. Các ngươi người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại tiếp tục như vậy căn bản cũng không có cái gì tiến triển. Mà lại, mạ đạ dạ, không nên quên, chúng ta mục tiêu. Thế nhưng là thập vĩ, mà không phải đem thời gian lãng phí ở nơi này. Nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ, Shizuze nói đạo. Uchiha mạ đạ dạ cùng nạ rủ tổ chiến đấu, Shizuze đã thấy. Mặc dù Uchiha mạ đạ dạ thực lực so nạ rủ tổ cường đại, nhưng là, chiến cục lại là không phân thắng thua. Shizuze cảm thấy, cái này trận chiến đấu, lại đánh buổi sáng QNZ là kết quả như vậy. Mà lúc này đây, Uchiha mạ đạ dạ mở đại chiêu, nạ rủ tổ cũng giống như nhau mở đại chiêu, thừa dịp lúc này, tại không có người chú ý thời điểm, Shizuze trực tiếp đem Uchiha mạ đạ dạ kéo đến dưới mặt đất. Cũng là cũng may hắn kéo tương đối sâu, trực tiếp có trăm mấy mét. Bằng không, liền bị nạ rủ tổ loa toàn ngược hoàn công kích cho cạo. Không nói gì, nghe được Shizuze, Uchiha mạ đạ dạ cũng là minh bạch, hiện tại, cũng không phải là cùng nạ rủ tổ ngạnh bính thời điểm. Hiện tại, nhất trọng yếu, vẫn là thập vĩ. Chỉ cần có thập vĩ, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, tại Uchiha mạ đạ dạ xem ra, muốn giải quyết nạ rủ tổ, liền dễ dàng. Nhẹ gật đầu, xác thực không cần thiết lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Obito bên kia thế nào? Nhìn xem Shizuze, Uchiha mạ đạ dạ nhàn nhạt nói đạo. Ha ha ha, cũng không tệ lắm. Mặc dù có ngũ ảnh gia nhập, nhưng là, có xạ gì gẳng cùng luân hồi nhãn ố bị tổ thực lực vẫn là rất cường đại, thêm bên trên có vi thú làm thành lục đạo phân thân cùng ngoại đạo ma ảnh. Bát vĩ bắt lấy không sai biệt lắm hoàn thành. Bất quá, Kakashi ở nơi nào ngược lại là một vấn đề. Bất quá, vấn đề cũng không lớn. Nhiều lắm là ố bị tổ thân phận bộc lộ ra đi, nhưng là, hiện ơ thơ y điếm na y. Ai cũng biết ổ bị tổ là giả ủ trí hạ mạ đã giả, bại lộ không bại lộ, đã không có ảnh hưởng gì. Nghe được ủ trí hạ mạ đã giả, Shizuze đơn giản đem ủ trí hạ ổ bị tổ tình huống bên kia nói một lần. Có đúng không? Nghe được Shizuze, ủ trí hạ mạ đã ra nhẹ gật đầu. Bắt vĩ liền phải bắt được, tốt như vậy làm. Chuyện tiến triển coi như thuận lợi. Mặc dù trung gian xuất hiện rất nhiều không ổn định thừa tố. Nhưng là, kết quả tốt là có thể. Cho nên à, mạ đạ dạ, ngươi bây giờ ứng nên đi, là ố bị tổ bên kia, mau sớm đem thập vĩ phục sinh lại là nhất trọng yếu. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Skizo Z nói đạo. Đúng là dạng này không có sai. Bất quá nhẹ gật đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo, đầu, vì vì liếc một cái phía trên. Hắn muốn rời khỏi, còn phải giải quyết Nạ Dù Tô mới có thể. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tô sao, xác thực phiền phức, có hắn ở đây, muốn rời khỏi cũng không phải rất dễ dàng. Biết Uchiha Mạ Đạ Dạ ý tứ, Skizo Z không khỏi nhẹ gật đầu nói đạo. Vợ y ma lời như vậy, cũng chỉ có hy sinh một cái chúng ta đồng minh. Ta ta cười một tiếng, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Skizo Z nói đạo. Minh Hiếu, ngươi nói là hắn sao? Nghe được Skizo Z, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện thực có chu tờ nghĩ hoặc, bất quá, rất nhanh liền nghĩ đến mình mới xuất hiện thời điểm nhìn thấy người. Cả bù tổ không có sai, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dẫn tới hắn chỗ nào là có thể nhẹ gật đầu. Skizo Z nói đạo. Hắn ở đâu? Đã biết sao nhìn xem Skizo Z, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Đương nhiên, Minh Hiếu ở nơi nào, chúng ta tự nhiên muốn biết tốt nhưng lấy bảo hộ hắn mà. Cười quái dị hai tiếng, Skizo Z nói đạo. Khinh thường cười một tiếng. Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói gì thêm. Nói là bảo hộ, sau cùng còn không phải lấy ra bán. Bất quá, không có quan hệ. Chỉ cần sau cùng mục đích đạt đến là có thể. Minh Hữu cái gì, căn bản cũng không cần. Đồng đội cả bủ tổ thủ đoạn, huế thổ chuyển sinh cái gì, Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản là không để vào mắt. Đúng, Z, không nên quên, ta phục sinh nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhìn xem Shizu Z, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Yên tâm đi, cụ dầu Z tên kia đã tại Obito cái kia tiểu quỷ bên người, ngươi luân hồi nhãn tại hắn chỗ nào. Vợ y ma nạ gả tổ cái kia tiểu quỷ đã chết, như vậy, liền để hắn đến phục sinh ngươi tốt. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ, Skizo Z nói đạo. Có đúng không, vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Đối với Uchiha Obito thế nào, hắn căn bản là tuyệt không quan tâm. Vợ y ma lời như vậy, đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dẫn tới chúng ta không có chỗ nào đi tốt. Chuyện này liền làm phiền ngươi, Mạ Đạ Dạ. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Skizo Z nói đạo. Dẫn đường ai nhẹ gật đầu, nhìn xem Skizo Z, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Cái kia tốt nhàn nhạt cười một tiếng, thân ảnh, trực tiếp chìm vào dưới mặt đất. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng giống như vậy. Một độn phù du chi thuật đem mình nhục thân cùng đại địa cây cỏ hòa làm một thể, có thể nói cho di động nhẫn thuật. Ân tại trong cao không. Nạ dù tổ giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt, trong nháy mắt nhìn hướng phía dưới một cái địa phương. Tại dưới mặt đất, có phòng tuyến cuối cùng tại di động. Cái kia chạ cơ dạ, là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, đã rời đi. Đang làm cái gì lông mày không khỏi nhíu một cái, bất quá, nạ dù tổ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo.